Đệ nhất kiếm thần, chương 8353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Thiên trầm giọng nói, người thật sự quen biết Linh Tổ. Diệp Huyên gật đầu, Linh Thiên thoáng nhìn Diệp Huyên. Quan hệ tốt không? Diệp Huyên cười nói, tốt. Linh Thiên khẽ gật đầu. Nếu Linh Tổ ở đây, nàng ta sẽ không để cho nhiều sinh linh của linh giới bị chết như vậy. Phải không? Diệp Huyên im lặng. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên, cũng không nói gì. Một lát sau, Diệp Huyên mỉm cười. Ta hiểu rõ ý của ngươi. Ngươi yên tâm, linh giới được Tiểu Bạch che chở. Vậy cũng đồng nghĩa với được Dương gia ta che chở. Nếu ngươi tin ta, vậy thì nghe ta, có thể chứ? Linh Thiên im lặng một lát rồi nói, ta tin ngươi. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Vậy kế tiếp nghe ta, ta nói cái gì thì làm cái đó. Linh Thiên gật đầu, được. Lúc này thoáng nhìn sau lưng Linh Thiên, cao thủ của linh tộc đều đã chạy đến. Không thể không nói, linh giới vẫn có rất nhiều cao thủ. Phá giới giả có 5 vị, hóa tự tại bên dưới có chừng 18 vị, đạo minh cảnh bên dưới nữa thì nhiều vô số kể. Diệp Huyên quay người nhìn về phía cổ giới, sau đó thản nhiên nói, trong vòng một canh giờ, nếu cổ giới không giao công chúa linh giới ra, linh giới ta sẽ tắm máu cổ giới. Tắm máu cổ giới, dưới sự giúp sức của huyền khí, giọng nói của Diệp Huyên truyền khắp toàn bộ cổ giới. Linh Thiên thoáng nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Cổ giới, giờ phút này, tất cả cao thủ của cổ giới cũng tề tụ cùng một chỗ. Trong đại điện, sắc mặt các cao thủ cổ giới đều khó coi. Không ngờ linh giới lại dẫn toàn tộc đến, muốn đánh một trận sống còn với cổ giới. Quan trọng nhất chính là, vậy mà cổ tộc lại tổn thất hai cao thủ hóa tự tại. Hai cao thủ hóa tự tại, đây cũng không phải dễ bồi dưỡng. Tất cả trưởng lão trong này đều nhìn về phía Cổ Minh cầm đầu. Vẻ mặt Cổ Minh bình tĩnh, không nói lời nào. Thật ra, ông ta cũng không ngờ chuyện lại phát triển đến mức độ này. Linh tộc điên rồi sao? Vậy mà đưa toàn tộc đến muốn đánh một trận sống còn với cổ tộc. Lúc này, một trưởng lão của cổ tộc đột nhiên nói, ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết đánh trận này. Thứ nhất, chuyện riêng giữa công chúa linh giới và linh giới không có bất kỳ quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta không có cớ gì ra quân. Thứ hai, giúp công chúa linh giới này liều mạng với linh giới, cổ tộc chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt và lợi ích nào. Nghe vậy, những cao thủ linh tộc ở đây đều gật đầu, tỏ vẻ tán thành, cổ tộc không sợ linh giới, nhưng cũng không thể tùy tiện khai chiến với linh giới như vậy được. Vì một công chúa linh giới mà liều mạng với linh giới, đây quả thật là hành vi ngu ngốc. Cách chương